Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182. Chế tạo trang bị. Gặp lại Ash, không biết tiên sinh ngươi cần đánh như thế nào cái này hai kiện trang bị. Đây là ta sớm vẽ xong bản vẽ. Cái kia sư phó ngươi nhìn một chút, có thể đánh ra tới sao? Busora không phải một cái thích ban ngày người ngủ. Hắn thấy một ngày 24 giờ, có 6-7-8 giờ giấc ngủ thời gian liền hoàn toàn đầy đủ. Lại nhiều ngủ chính là lãng phí. Trước khi ngủ mấy cái kia quýt xanh quả vẫn hữu dụng. Bất quá vẫn là ngủ 1 giờ Busora mới chính thức khôi phục tinh thần. Đạo quán chiến bên này còn cần hắn hỗ trợ. Hắn cũng không có cách nào đánh nát thời gian đi làm huấn luyện. Bất quá còn tốt trước đó tại Crimson City thời điểm, cần cù chăm chỉ làm một tuần nhiều huấn luyện, hiện tại lắng đọng một chút cũng là không có quan hệ. Bidrill tiến hóa Keystone cùng hắn đeo Keystone, hắn đã nghĩ kỹ chế tạo thành dạng gì trang bị. Bidrill bởi vì kết cấu thân thể nguyên nhân, cảm giác đem tiến hóa Keystone đeo tại bất luận cái gì địa phương đều có một chút không phối hợp. Cảm giác, cuối cùng Busora nghĩ đến đem tiến hóa Keystone đeo sau lưng Bidro cánh phần gốc ở giữa. Một cái giống như là Ariados đồng dạng nhện hình dạng bàn thiết kế bị hắn vẽ ra. Kiếp trước không hổ là học kiến trúc sư, bản thiết kế họa đến vô cùng tinh tế. 8 cái chân nhện đồng dạng bộ kiện có thể mặc qua cánh phần gốc khe hở. Đã có thể đưa đến vững chắc tác dụng, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến Bidro phi hành. Mà mấu chốt nhất tiến hóa Keystone thì khảm nạm tại nhện bộ phận sau trên thân thể. Giống như là nhện to béo cái mông, tiến hóa Keystone trang bị tại Bidro phía sau lưng. Đến một lần phù hợp Busora điệu thấp tính cách. Thứ hai hoàn toàn chính xác lộ ra tương đối phù hợp. Định vị vì thích khách Bidro, thế nhưng là sẽ không tùy ý đem phía sau lưng của mình lộ ra tới. Mà chính Busora đeo Keystone thì là khảm nạm tại một cái chất gỗ vòng tay bên trên. Kim tử văn hoa mai gỗ lê chất liệu, có phi thường tinh mỹ đường vân. Nhìn kỹ dưới màu tím tế văn bên trong mang theo một vòng màu vàng hoa choáng. Loại này cứng rắn mức độ có thể so với kim loại tinh mịn chất gỗ. Trời sinh mang theo một loại sâu kín mùi thơm ngát, lại khảm vào silver chất liệu thực vật dây leo hoa lá đường vân. Nhìn thấy Busora vẽ tay bản vẽ thiết kế, hắn cái này làm mấy chục năm đồ trang sức thợ thủ công, lại có loại cảm giác kinh diễm, thật sự là rất tinh mỹ thiết kế. Mặc dù ngươi nói đây là hai kiện trang bị, bất quá ta cảm thấy trang bị kỳ thật cũng có thể đưa đến một loại trang trí cảm giác. Cho nên ta đề nghị tờ thứ nhất bản vẽ có thể lại đổi một chút chi tiết. Tỉ như nói cái này nhện trang bị, chất liệu đổi thành bạc chromat, nhện con mắt có thể khảm nạm hai viên red orb, keystone khảm nạm cải thành long nha cắn vào. Mà lại kiện thứ hai vòng tay nơi này có thể lại thêm hai cái vòng bạc. Ngươi thấy thế nào? Liền theo sư phó ngươi nói làm như vậy đi. Thật sự là phiền toái. Không biết ta bao lâu có thể tới lấy. Hậu thiên giữa trưa ngươi qua đây lấy là được rồi. Busora, tìm cái này sư phó là Cerulean City rất nổi danh châu báu thợ thủ công. Bidro Megastone cũng là giao cho hắn rèn luyện. Gặp vừa rồi đối phương xách một chút đề nghị, Busora cũng nhìn ra được cái này sư phó rất đáng tin cậy. Lúc đầu hắn là định dùng kim loại chế tác một cái tương đối khoa học kỹ thuật gió vòng tay. Liền cùng Kalos địa khu Alang như thế, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dù sao hắn tự nhận là chính mình không có đối phương loại kia lãnh khốc khí chất. Tính cách ôn hòa hắn. Đối rừng rậm có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Đây là hắn lựa chọn chất gỗ vòng tay nguyên nhân. Bất quá kim tử văn hoa mai gỗ lê cũng không phải phổ thông vật liệu gỗ. Độ cứng có thể so với thép tinh. Năm càng lâu xa chất gỗ bên trong kim choáng tím văn càng nhiều. chất liệu hương khí cũng càng sâu u. Loại này vật liệu gỗ giá trị so với rất nhiều bảo thạch cùng kim loại hiếm còn cao hơn. Chỉ là dùng loại này vật liệu gỗ liệu chế tạo phối sức tương đối ít. Đại đa số là chế tác đồ chơi văn hóa điêu khắc cất giữ. Chế tạo mega tiến hóa trang bị chỉ là xế chiều hôm nay muốn làm trong đó một kiện sự tình. Như loại này không có cách nào nhín chút thời gian đến cho Pokemon làm huấn luyện thời gian. Busora sẽ mang Pokemon đến dã ngoại soát cày quái. Huấn luyện đối Pokemon phi thường trọng yếu, nhưng là chiến đấu tầm quan trọng càng là không cần nhiều lời. Dưới tay ba sủng có thể có được hôm nay dạng này kiêu nhân thực lực. Ngoại trừ trường kỳ có quy hoạch huấn luyện tích lũy bên ngoài. Video bọn chúng kinh lịch chiến đấu có thể một điểm không ít. Sáng hôm nay vội vàng đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động khai mạc. Cả ngày hôm nay Bidro mấy cái còn không có tiến hành qua huấn luyện. Cho nên hiện tại thừa dịp trời còn chưa có tối, Busora gọi xe chuẩn bị đến bãi biển bên kia, cho dưới tay mấy tên tìm một chút chuyện làm. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Cerulean eo biển trên không, dần dần hiện ra lờ mờ xu thế trên bầu trời. Nhiều đám khói lửa nổ bể ra đến, đủ mọi màu sắc quang diễm để toàn bộ biển cả đều làm rạng rỡ không ít. Hôm nay là nghi thức khai mạc sau cùng thời gian, ngày mai bắt đầu chính là đạo quán quan hệ hữu nghị trọng đầu hí. Lần này đại lượng huấn luyện gia tràn vào Cerulean City, nhưng chính là chạy khiêu chiến mấy lớn đạo quán tới. Đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động huy chương. Tại mỗi một giới liên minh đại hội kết thúc về sau, làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng khảo hạch thời điểm, đều là có thừa phân. Bất quá đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động, lấy được đạo quán huy chương độ khó cũng là lớn vô cùng. Lần này tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra mục tiêu đều là được xưng Kanto yếu nhất đạo quán Cerulean Gym, trước kia không thế nào có giá trị Cerulean Gym huy chương. Lúc này lại thành tất cả mọi người tranh đoạt đồ vật. Hải Âu, lệ, chấm ngoặc kép, ao ao, hoa, chấm ngoặc kép, xanh thảm trong biển rộng. Từng đạo bạch tuyến hướng bãi cát vọt tới. Tới gần về sau mới phát hiện nguyên lai là sóng biển. Sóng biển vỡ vụn nhảy lên, giống như là từng cái hoạt bát hải chi Pokemon. Không biết mệt mỏi nhảy lên lại rơi xuống. Cùng gió biển cùng một chỗ ca hát, đi theo Wingull cùng một chỗ vũ đạo, mênh mông tĩnh mịch biển cả, dùng phương thức như vậy phát tiết lấy chính mình sức sống. Busora tìm chỗ này là rời xa Cerulean eo biển cùng Cerulean cảng bãi cát. Xuyên qua đến Pokemon thế giới sau hắn còn là lần đầu tiên đi vào biển cả một bên. Lúc này sắp tới trạng vạng tối. Trên bờ cát người không chỉ có không có giảm bớt xu thế. Ngược lại người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt, nghịch nước, bơi lội lướt sóng nhiều người như vậy. Busora ngã soát giã quái là không thể nào. Bất quá có câu nói rất hay. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có tranh đấu. Cái này lý luận đặt ở Pokemon thế giới đồng dạng đi đến thông. Dạng này đám đông, nhiều như vậy thanh thiếu niên nam nữ huấn luyện ra, đối mặt ánh mắt, không đến một trận nhiệt huyết Pokemon đối chiến làm sao thành. Mua một bình tinh thần nước ngọt, đem giày gửi ở trên bờ đê một nhà tiểu điếm về sau. Busora chân trần thảnh thơi tại trên bờ cát dò xét. Không có hoa bất kỳ công phu, quả nhiên dễ như trở bàn tay liền thấy một cái vòng chiến. Gravity, sử dụng bubble beam, bọt biển tia sáng, thiếu niên thanh âm mặc dù non nớt, nhưng là loại kia sức sống tràn đầy cảm giác, vẫn như cũ dẫn tới vây xem đám người liên tục lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người nhận lấy lây nhiễm, toàn thân thanh xuân nhiệt huyết ngăn không được mênh mông. Pikachu, sử dụng Thunderbolt, 100.000 V, bành, giống, chấm ngoặc kép. Vòng chiến đấu tử vây rất lớn. Trên bờ cát cái này hai cái Pokemon chiến đấu rất là kịch liệt. mỗi một lần kỹ năng va chạm đều sẽ gây nên to lớn bạo tạc oanh minh. Ngay sau đó là vây xem nam nữ nhóm nhiệt tình cố lên âm thanh. Khi thế ngất trời chiến đấu sợ chạy mây trôi, nhưng lại đưa tới từng cái hiếu kỳ Wingao. As, gia hỏa này làm sao cũng tới Cerulean City rồi. Nhìn xem trên bờ cát cái kia mặc, rộng mở mang theo màu vàng đường viền bên trong màu lam áo jacket cùng xanh đậm màu xanh lá áo thun. Hạ thân một đầu màu lam nhạt ống quần quần jean, hai bên có màu đỏ tô điểm trắng đen xen kẽ nhựa cây ngọn nguồn giày thể thao. Trên đầu chụp lấy một đỉnh đưa tặng cho bên ngoài sân may mắn người xem. Đỏ trắng hai màu liên minh giải thi đấu kỷ niệm mũ thiếu niên. Bussora nghi hoặc thì thào đến. Pikachu, cho hắn một kích cuối cùng. Sử dụng Thunderbolt, 100.000 V. Thiếu niên kéo một phát vành nón, nhiệt huyết vô cùng hét lớn. Đã từng con kia không nghe lời Pikachu, hiện tại đã trở thành Ash thân cận nhất đồng bạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.